Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Thánh ma đạo sư bản chép tay. Từ Loren xuất phát, ngắn ngủi 10 ngày, Trần Lạc bọn người liền đã tới Gaia Vương Đô. Tây giờ sớm liền công bố bọn hắn hành trình. Khoảng cách Vương Đô ngoài 5 dặm, hai bên đường phố liền bắt đầu xuất hiện mặc trường bào học giả. Càng đến gần Vương Đô, hai bên đường đám người liền càng là dày đặc. Nghe nói toán học ma quỷ Ble đến chúng ta Gaia, ngay tại trong chiếc xe ngựa kia. Tây giờ điện, hạ vậy mà đem hắn mời tới. Đây chính là giới toán học hạng nhất đại sự a. Nếu như hắn có thể lưu tại Gaia liền tốt. Loren có toán học chi thần, chúng ta có toán học ma quỷ. Ma quỷ chưa chắc sẽ bại bởi thần. Chấm ngoặc kép, trên xe ngựa Trần Lạc hạ màn xe xuống, thu tầm mắt lại, nói với Tây giờ, xem ra điện hạ ở trong nước rất được hoan nghênh. Bọn hắn cũng không phải hoan nghênh ta. Tây giờ nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble đèn học còn không biết, thanh danh của ngươi đã sớm truyền khắp Gaia. Trần Lạc chú ý tới những người kia, trên tay bọn họ không có lấy tảng đá rau quả, càng không có trứng thối. Xem ra Tây giờ không có lừa hắn. Đội xe tại khoảng cách Vương Đô cách xa một dặm địa phương dừng lại. Tuyên từ bên ngoài rèm xe vén lên, nói ra, điện hạ, Ble các hạ, quốc vương bệ hạ ở phía trước nghênh đón. Trần Lạc không nghĩ tới Gaia quốc vương sẽ đích thân nghênh đón bọn hắn. Từ dọc đường kiến thức cùng quốc vương thái độ đến xem, khó trách Gaia được xưng là học giả thiên đường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vương thất đối với học giả thái độ, liền không phải quốc gia khác có thể so sánh. Tây giờ nhảy xuống xe ngựa, đi đến phía trước, đối với một tên đầu đội vương miện trung niên nhân nói ra. Phụ thân, ta trở về. Evan mỉm cười nhìn xem nàng, nói ra, vất vả. Tây giờ nhìn về phía bên người Trần Lạc, giới thiệu nói, vị này chính là Ble các hạ. Evan cười nói, Ble các hạ so ta tưởng tượng muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Hoan nghênh Ble các hạ đến Gaia. Vương cung đã bày xong yến hội, xin mời Ble các hạ tiến về vương cung. Tiến về vương cung đường đã bị phá hỏng, chật ních quần chúng vây xem. Trần Lạc bọn người là bay hướng vương cung. Ở trong quá trình này, Trần Lạc kinh ngạc phát hiện, Gaia quốc vương Evan vậy mà cũng là một vị ma đạo sư. Loren quốc vương Orlando mặt ngoài thực lực là đại ma đạo sư, nhưng hắn thực lực chân thật đã đạt tới ma đạo sư. Tại thượng tầng giữa quý tộc cũng không phải là bí mật gì. Tứ đại đế quốc cấm chỉ từng cái vương quốc trên mặt nổi chiến tranh. Bất quá đối với vương quốc nội bộ chính quyền thay đổi cũng không có bao nhiêu hạn chế. Vương thất phải bảo đảm vị trí an ổn, cũng cần có thực lực cường đại. Vương thất yến hội Trần Lạc tham gia qua một lần, lần này mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm chính thức. Cùng hắn cùng một chỗ tham gia tiệc tối, không phải Gaia quý tộc, mà là học giả, trong đó đại bộ phận đều là học giả toán học, bao quát Gaia Hiệp hội Toán học hội trưởng, phó hội trưởng, Hiệp hội Khoa học hội trưởng, Hiệp hội Chiêm tinh, Hiệp hội Luyện kim hội trưởng vân vân. Tây giờ từng cái đối với hắn làm giới thiệu, Trần Lạc tổng cộng cũng không có nhớ kỹ mấy cái danh tử. Hắn đối với những học giả này, bao quát phong phú tiệc tối đều không có hứng thú. Một lòng nghĩ Tây giờ đáp ứng hắn thánh ma đạo sư bản chép tay. Tây giờ cảm nhận được Trần Lạc không quan tâm. Yến hội tiến hành đến một nửa, liền nhìn về phía Evan, nói ra, phụ thân, Ble các hạ một đường bôn ba, đã rất mệt mỏi, ta trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Evan nhẹ gật đầu, nói ra, người cùng Ble các hạ quen thuộc, lần này liền đại biểu vương thất, hảo hảo chiêu đãi hắn đi. Tây giờ đứng người lên, đối với Trần Lạc nháy mắt, nói ra, Ble đồng học, đi thôi, Trần Lạc hiểu ý đằng sau. Đối với quốc vương thi lễ một cái. Nói ra, ta đi xuống trước. Quốc vương bệ hạ từ từ hưởng dụng. Hai người đi ra yến hội sảnh. Tây giờ nhỏ giọng nói. Ta hiện tại mang Ble đồng học đi xem thánh ma đạo sư bản chép tay. Nhưng thánh ma đạo sư bản chép tay không cho phép ngoại nhân quan sát. Ble đồng học có thể hay không bảo thủ bí mật? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Đảm bảo nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho người khác. Tây giờ thấp giọng nói. Đi theo ta. Trần Lạc đi theo Tây giờ. Xuyên qua hơn phân nửa vương cung. Lại đi đến hai đầu hành lang dài rằng rạc. Đi tới một tòa hình tháp kiến trúc phía trước. Nơi này là vương thất tàng thư lâu. Tây giờ lấy ra chìa khóa. Mở ra khóa đằng sau. Đẩy ra tàng thư lâu đại môn nặng nề. Theo Tây giờ giới thiệu. Nơi này cất giữ. Đều là chân quý điển tịch. Có đại học giả bản thảo. Cũng có đại ma đạo sư ma pháp bản chép tay. Trong đó quý giá nhất. Chính là vị kia thánh ma đạo sư bản chép tay. Cất giữ trong tàng thư lâu tầng cao nhất. Hai người dọc theo hình đinh ốp bậc thang. Từng bước một đi đến tầng cao nhất. Tầng này trung tâm có một cái đài. Trên bàn trưng bày một bản thật mỏng thư tịch. Dùng một cái lồng chụp thủy tinh chụp lấy. Tây giờ nói. Đây là co thánh ma đạo sư ma pháp bản chép tay. Phía trên ghi chép hắn trở thành thánh ma đạo sư đằng sau kiến thức. Bản chép tay này đã tồn tại rất lâu. Ble đồng học lật qua lật lại thời điểm. Còn xin cẩn thận một chút. Trần Lạc gật đầu nói. Ta sẽ cẩn thận. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc thánh giai cường giả. Trong vu sư thánh vu sư liền tương đương với trong ma pháp sư thánh ma đạo sư. Chỉ là thánh vu sư hách Lý Diệp vu thuật bản chép tay. Là 60 năm trước hắn vẫn chỉ là một cái học đồ vu sư thời điểm viết. Bên trong ngoại trừ bộ ngực của thiếu nữ, không có cái gì vật có giá trị. Nhưng hắn trước mặt thánh ma đạo sư bản chép tay không giống với. Trần Lạc đã sớm từ Tây giờ nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Đây là vị này thánh ma đạo sư tại trở thành thánh ma đạo sư đằng sau viết. Bên trong nhất định ẩn chứa Trần Lạc muốn biết bí mật. Trần Lạc câu thông phong nguyên tố. Cẩn thận lật ra một tờ. Vị thánh ma đạo sư gọi là co này. Chỗ lấy bản chép tay. Không hề giống nhật ký một dạng. Mà là bản thảo ma pháp của hắn. Hắn lấy thánh ma đạo sư lịch duyệt cùng kiến thức. Với hỏa hệ từ học đồ ma pháp đến siêu giai ma pháp. Tiến hành xâm nhập phân tích cùng phân tích. Đây đối với Trần Lạc là một cái trợ giúp rất lớn. Sau này con đường ma pháp, Britney lão sư sự giúp đỡ dành cho hắn có hạn. Co thánh ma đạo sư bản chép tay, thì là cho hắn trải bằng sau này con đường. Chí ít trên học tập hỏa hệ siêu giai ma pháp. Có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều thời gian. Trên bản chép tay này ghi lại đồ vật rất giải rác. Có chút rất rõ ràng là hắn nhất thời ý nghĩ, xuất hiện qua một lần đằng sau, liền rốt cuộc không có nói ra. Trên bản chép tay nội dung để Trần Lạc được ích lợi không nhỏ. Nhân loại tấn cấp thánh ma đạo sư đằng sau, tựa hồ sẽ phát sinh phương diện nào đó tiến hóa, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, đối với ma pháp nguyên tố, cũng có nhất định trình độ miễn dịch. Đồng thời, Trần Lạc cũng được biết, thánh giai ma pháp cần tại tứ đại thần điện thu hoạch. Khi đại ma đạo sư tinh thần lực đạt tới tấn cấp yêu cầu thời điểm, có thể tự hành tiến về tứ đại thần điện. Ở nơi đó, bọn hắn có thể biết được tấn cấp thánh ma đạo sư phương pháp, đồng thời thu hoạch được thánh giai ma pháp. Trần Lạc tiếp tục lật giấy, thẳng đến hắn nhìn thấy câu nói này. Lucia hôm nay hỏi ta một vấn đề, vì cái gì nàng nuôi con thỏ phun ra hỏa cầu, không cần ma pháp chú ngữ, cũng không cần thủ thế, nhưng chúng ta ma pháp sư lại cần, ta không cách nào giải đáp vấn đề của nàng, bởi vì làm thánh ma đạo sư ta, cũng làm không được con thỏ này làm được sự tình. Ma pháp sư không phải chúng thần sủng nhi sao? Vì cái gì chúng ta còn không bằng ma thú? Ta nghe nói vu sư phóng thích vu thuật, cũng không cần chú ngữ cùng thủ thế. Vu thuật cùng ma pháp khác nhau là cái gì? Không phải là dạng này. Ta không nghĩ ra chuyện này. Ta đã có một cái suy đoán. Ta muốn đi thần điện tìm kiếm đáp án. Chấm ngoặc kép. Cái này đồng dạng là Trần Lạc nghi hoặc đã lâu vấn đề. Khi hắn không kịp chờ đợi lật ra trang kế tiếp thời điểm, mới phát hiện phía dưới đã không có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.